Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, thứ 14 tiết nữ quỷ. 3. Trong xe, một kề cửa sổ xuống giường phô, Thẩm Phi Phi nhíu mày. Hôm nay thực sự là ra cửa không thấy Hoàng Lịch, liên tiếp gặp được nhiều như vậy sự tình, thực sự là xui, nhìn thấy này đó lữ khách biểu hiện, mỗi đều bị dọa phá lá gan. Cần nhờ bọn họ giải quyết vấn đề, là không thể nào, đô đừng khóc, ta đi xem, Thẩm Phi Phi la lớn, mở cửa xe liền nhảy xuống, biệt, biệt, đừng đi a, nữ quỷ ăn thịt người. Trong xe truyền đến mọi người tiếng kinh hô, còn có người vỗ cửa sổ xe quan tâm gọi nàng, không đi quản mọi người kêu to, Thẩm Phi Phi không quay đầu lại trực tiếp đi tới cái kia, nữ quỷ, trước mặt. Nói đi, ngươi và ngươi đồng bọn nghĩ muốn cái gì? Thẩm Phi Phi hai tay ôm cánh tay, trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt, nhìn trước mắt nữ nhân mũi dày. Cái kia nữ quỷ có chút không thể tin tưởng, lỗ ngẩng đầu lên phát, lộ ra một thoa khắp thấp kém bạch phấn mặt, mặt trên còn có họa có vài giọt hồng nước mực, ở dưới ánh đèn đảo là có chút như là nữ quỷ. Ta là quỷ a, ngươi không sợ, nữ nhân kia vươn mang theo trường móng tay dài ngón tay. Đối Thẩm Phi Phi thân đến thân đi, gãi đến gãi đi ở trên hư không khoa tay múa chân nửa ngày. Lại phát hiện nàng căn bản không lui về phía sau nửa bước. Căn bản bất điểu nàng này nữ quỷ, không khỏi giật mình ngẩng đầu nhìn hướng Thẩm Phi Phi, muốn nói là quỷ, Thẩm Phi Phi mới là quỷ. Còn là một quỷ vương, nàng sao có thể sợ trước mắt tiểu quỷ, quỷ cái đầu ngươi, vẻ mặt giá rẻ bột mí, mặc hồng y phục là có thể dọa chết người. Thẩm Phi Phi sáng sớm liền tham đến tim của nàng đập. Một người bình thường tim đập, này thuyết minh, trước mắt nữ quỷ căn bản là nhân sắm vai, làm như vậy nhất định có các nàng bí mật, nói xong, duỗi ra tay. Thoáng cái liền đem cái kia nữ quỷ hồng ngoại bộ một vén. Lộ ra bên trong cất giấu chân đó là một đôi xuyên thật dày miên dày da nữ nhân chân. A, ngươi biết a, kia nữ quỷ nhìn thấy chính mình quỷ kế bị vạch trần. Không khỏi nói lắp khởi đến, nếu không phải là trên mặt thấp kém bột mì quá dày. Nhất định có thể nhìn thấy nàng mặt bá một chút liền đỏ lên. Nói đi, ngươi và ngươi đồng bọn muốn làm gì? Ở đường cao tốc thượng kiếp xe, không sợ gặp chuyện không may. Thẩm Phi Phi nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí bất thiện, trước mắt này, nữ quỷ, vóc người mặc dù thành nhân. Thế nhưng thanh âm lại tràn ngập cô gái non nớt thanh. Trang bất ra cái loại đó thẩm nhân quỷ gọi thanh, trên mặt mặc dù đắp thật dày thấp kém bột mí, đãn là có thể thấy được gương mặt êm dịu. Xa không phải vừa cái kia, nữ quỷ, gầy tiếp ra bộ xương khô dạng. Có thể nhìn ra được, này nữ quỷ còn là không đến 17-18 tuổi tiểu hài tử. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi và nữ quỷ nói chuyện, trong xe cả đám hành khách đô theo bắt đầu sợ hãi lo lắng. Đến vẻ mặt hiếu kỳ chen đến cửa sổ xe người trước mặt chen nhân nhìn các nàng phản ứng. Người tài xế kia hòa trợ thủ ở đầu xe phía trước nhất. Càng là mở to hai mắt, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm các nàng. Chúng ta cũng là bị ép a, cái kia, nữ quỷ, có chút chột dạ cúi đầu. Bị bức được, ai bức các ngươi hơn nửa đêm ở trên xa lộ cao tốc chịu chết. Nói một chút, nhìn cô bé trước mắt tử hình như còn sẽ không nói dối. Thẩm Phi Phi dần dần chậm lại ngữ khí, hỏi nàng, hiện tại đông tây mắc như vậy. Mua thứ gì đô trước đây gấp mấy lần, trong nhà gửi ngân hàng đã sớm dùng sạch sẽ, chúng ta, dừng một chút, cái kia cô gái lau lau nước mắt lại nói, ba đi Giang Nam làm ăn, tai nạn phát sinh hậu, vẫn không về, đệ đệ sinh bệnh nặng, cần thật nhiều tiền mới có thể chữa bệnh, mẹ đem trong nhà có thể bán đô bán, nhà cũng bán, tiền thuốc men còn là không góp đủ. Chúng ta không có biện pháp lúc này mới nghĩ đến này gạt người biện pháp tới cái kia cô gái đầu. Thấp đủ cho thấp thỏm bất an hình như không dám nhìn Thẩm Phi Phi. Lại là một mặt thế gia đình thảm kịch, mất đi trong nhà trụ cột ủng hộ, lại gặp được vật giá tăng cao. Một cơ khổ nữ nhân mang theo hai tiểu hài tử sống qua ngày. Quả nhiên không dễ dàng. Thở dài một hơi, Thẩm Phi Phi hiển nhiên có chút đồng tình các nàng. Đại mùa đông 12 tháng phân, giọt nước đến trên mặt đất đều phải lập tức đóng băng. Này lưỡng hai mẹ con còn muốn quỳ gối trên xa lộ cao tốc phẫn quỷ. Đen xì ban đêm, chính là mấy tráng hán đi ở không có một ai đường đêm thượng đều phải sợ đến chíp bông. Huống chi hai cái này nhu nhược nữ nhân, còn muốn cái kia lão niên nữ quỷ. Như thế gầy, như thế già nua, nhất định là quá rất đau khổ. Nếu không hiện tại nhân đâu có mấy gầy nhân a? Đường cao tốc lên xe đến xe hướng. Tốc độ xe còn nhanh như vậy, bao nhiêu nguy hiểm, một không cẩn thận các nàng phải thanh toán. Các ngươi làm lại chuyện này đã bao lâu? Mặc dù có chút đáng thương các nàng, thế nhưng Thẩm Phi Phi vừa nghĩ tới xe vừa hiểm trạng. Trong lòng liền không thoải mái, không tính toán đơn giản phóng quá các nàng. Nếu không phải là tài xế lão thành, kỹ thuật lái xe quá quan, bị này hai, nữ quỷ, một hù dọa. Bọn họ này một xe nhân khả năng đã sớm ra tai nạn giao thông. Lần đầu tiên, chúng ta là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Mẹ nói lại góp đủ mấy vạn khối đệ để phẫu thuật phí là được. Ở đây hảo nguy hiểm, ta sợ hãi, cô gái thanh âm sợ hãi. Kém bao nhiêu tiền, 10 vạn khối, bất 8 vạn khối, nữ hài vốn là muốn nhiều lời điểm. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị bận sửa lời nói. Nhìn thấy nữ hài tử này không nói dối. Nghĩ nghĩ, Thẩm Phi Phi xoay người chiều đường dài xe khách đi đến. Gõ gõ cửa thượng thủy tinh, chiều bên trong nhân báo cho biết một chút, ca một tiếng, tài xế vội vàng đem cửa xe mở ra. Thế nào, là nữ quỷ sao, nàng muốn làm gì, còn muốn quấn quýt lấy chúng ta sao? Cái kia lắm mồm nữ nhân cơ hồ là phát đi lên hỏi Thẩm Phi Phi. Nàng muốn mua lộ tiền, đại gia thấu cái sổ đi. Thẩm Phi Phi không có vạch trần cái kia cô gái và nàng con mẹ nó xiếc. Dù sao nếu để cho này một xe nhân biết mình bị các nàng lừa. Thiếu chút nữa hù chết, thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ, khẳng định không chịu để yên. Đến thời gian nữ hài tử này không thiếu được ai một trận béo đánh. Nếu như đánh tốt xấu, cái kia nữ hài gia đình đã đủ thảm, thêm nữa thượng chuyện này, không chừng một người đều chết hết, nguyên bản Giang Nam liền lại nhiều người như vậy biến thành cái xác không hồn. Thẩm Phi Phi cũng có chút bất nhẫn, Giang Bắc xã hội loài người, thảm kịch đương nhiên là càng ít càng tốt, bao nhiêu tiền a? Lữ khách các vội vàng hỏi. Bị nữ quỷ dọa cả đêm, ai không nghĩ mau nhanh thoát khỏi các nàng bóng mờ. Tiền cái gì chẳng lẽ so với mệnh còn có trọng yếu không? Coi như là dùng tiền miễn tai, mang theo tài xế, trên xe tổng cộng 30 nhân, 8 vạn đồng tiền, đều than đến nhân thân thượng, một người hơn 2.000 đồng tiền là đủ rồi. Cửu vạn đồng tiền, mỗi người 3.000 đồng tiền, Thẩm Phi Phi báo ra con số. Cái kia nữ hài ra phẫu thuật phí còn kém 8 vạn đồng tiền. Thế nhưng y viện các loại vụn vặt thu phí sẽ không ít. Nhiều thu một ít coi như là tiếp tế các nàng ra. Đỡ phải vì mấy vạn đồng tiền còn muốn trở lên diễn một hồi cao tốc chuyện ma quái, sự kiện. Kia cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, lữ khách các liền góp đủ cửu vạn đồng tiền giao cho Thẩm Phi Phi trên tay. Sợ hãi lại có một chút đôi mắt trông mong nhìn nàng lại lần nữa đi xuống xe. Đi theo nữ quỷ can thiệp. Hết chương.